Chương 167, Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ chết. Chờ ngươi giết ta nói những thứ này nữa. Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ không nghĩ tới người đến lợi hại như vậy, một cái thuật đã đem chính mình người mang tới cùng binh khí toàn bộ hủy. Hiện tại hắn muốn lui lại đều không được, bởi vì vô tình thế tiến công quá mãnh liệt. Tuy là thực lực của hắn không thua rổ gạ nạ đã giờ, nhưng là thân là tuyết chi quốc quân chủ hắn nơi nào sẽ thường xuyên đi chiến đấu. So với chém giết kinh nghiệm, ý thức chiến đấu cùng bản năng những thứ này bị vô tình đánh thắng mấy con phố. Theo đồ lục chi nhận mang theo một đạo kiếm quang bổ vào cả dạ hạ nạ đỏ tổ hai tay của bên trên thời điểm một khí kình nổ tung ra, cả dạ hạ nạ đỏ tổ dưới chân tuyết địa vỡ vụn ra. Cứng vai vô tình tâm lý thầm than một tiếng, xứng đáng là tuyết chi quốc nổi tiếng nhất đặc sản trả cờ dạ áo giáp, nhất là cả dạ hạ nạ đỏ tổ một bộ này trả cờ dạ áo giáp quả thực liền là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Vô tình một kích cư nhiên không có đem cả dạ hạ nạ đỏ tổ áo giáp cho bổ ra, nhưng là nhọn khí kình hãy để cho cả dạ hạ nạ đỏ tổ áo giáp xuất hiện nư tờ khe. Băng đột. Song long bạo phong sát cả dạ hạ nạ đỏ tổ tâm lý chấn động, lực lượng thật là cường đại, coi như mình có trả cờ dạ áo giáp đối với lực lượng tăng phúc cũng ăn không tiêu. Vội vã thi triển ra nhận thuật hai cái hắc long trực tiếp ép ra vô tình, đồng thời còn oanh một tiếng hình thành hắc sắc phong bạo muốn đem vô tình tịch quyển đi vào. Huyết khí bạo phát, vô tình điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí bạo đâm đâm tiếp đem phong bạo vỡ ra đến, trên cao nhìn xuống nhìn cả dạ hạ nạ đỏ tổ hai tay kết ấn, phục hợp nhân thuật. Song long cùng múa. Thủy long hỏa long đồng thời xuất hiện cùng nhau đánh về phía cả dạ hạ nạ đỏ tổ, bất quá cả dạ hạ nạ đỏ tổ cũng không phải ngồi không, vội vã kết ấn đồng dạng xuất hiện hai cái hắc long cùng vô tình thủy hỏa long đụng vào nhau. Bô nở cái long và chạm nhất thời sản sinh một cái trận chói mắt cường quang, trận muốn nổ tung lên một toàn phong khuyết tán ra để người chung quanh đều bị thổi bay đi ra ngoài, hoa tuyết mạn tuyển, có vẻ duy mị không gì sánh được. Chết đi cả dạ hạ nạ đỏ tổ vô tình thừa dịp cường quang nổ tung che lấp chấm dứt tốc độ nhanh nhằm phía cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, cả dạ hạ nạ đỏ tổ bàn tay to vùng, một cái hắc long từ trong tay nổ bắn ra ra. Thời gian quá ít căn bản không kịp thả ra hai cái. Liệt diễm chân vịt vô tình lòng bàn tay ngưng tụ ra tiểu thái dương một dạng xoay tròn hỏa cầu trực tiếp triển áp đi qua đem trọn cái hắc long bốc hơi lên rơi. Thế tới hung mánh vọt tới cả dạ hạ nạ đỏ tổ trước mặt trực tiếp một tay đặt tại trên người của hắn. Liệt diễm chân vịt trực tiếp đưa hắn đánh bay ra xa mấy chục thước, quanh một tiếng hóa thành đáng sợ hỏa diễm phong bạo không ngừng thắt cổ đốt cháy. Chợt giống như vụ nổ hạt nhân một dạng muốn nổ tung lên đem hết thể đều phá hủy. So với thuần túy lực phá hoại vô tình trong tay hiện nay mạnh nhất thuật liền là liệt diễm chân vịt, hỏa vốn là tràn ngập công kích tính. Một chiêu này liệt diễm xoắn ốc lực phá hoại so với đều là cấp độ S áo nghĩa cũng là rót vào thủy tính chất biến hóa giả sẻn gẳng thăng cấp bản thủy long nộ hào đều mạnh hơn. Bất quá lương trùng áo nghĩa đều có các ưu thế cũng không có thể chỉ cần so với một cái phương đi N. Nếu so với cũng là so với toàn diện tính, mà không phải cầm ưu điểm đi không so sánh được đủ. Chết cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn chằm chằm bị phá hủy rơi cả dạ hạ nạ đỏ tổ, nàng mặc dù có tâm lý chuẩn bị lại không nghĩ rằng trong lòng hắn ma vương một dạng cả dạ hạ nạ đỏ tổ ở vô tình trong tay nhanh như vậy đã bị giết. Trên thực tế cả dạ hạ nạ đỏ tổ đại bộ phận thực lực đều là tới từ cho hắn một bộ kia cường đại trả cờ dạ áo giáp. Tăng phúc chi đại bị bắt đầu rổ gạ nạ đã giờ bộ kia phải lớn rất nhiều. Thực tế chiến lược so với vô tình kém đến rất xa, đổi còn lại thượng nhẫn tỷ như cả cà si, mai tô gai, dù thì củ hệ này bất kỳ một cái nào đều có thể giết tử phong hoa đỏ tổ, cho nên vô tình đối với lần này cảm thấy rất bình thường. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ đối với cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ mà nói là rất cường đại, nhưng là đối với vô tình mà nói chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Cổ dù kỳ công chúa A, cả dạ hạ nạ đỏ tổ chết rồi, quá tốt. À xã mạ cả dù ổ tới tuyết chi quốc phía trước trên thực tế về sau làm xong hy sinh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cả dạ hạ nạ đỏ tổ bị chết dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi đối với vô tình hết sức cảm kích. Quá tốt, cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cũng không nhịn được nữa khóc lên phóng phật muốn đem những năm này hủy khuất thống khổ toàn bộ đều theo khóc phát tiết đi ra tựa như. Về sau ngươi chính là một cái quốc gia quân chủ. Muốn khóc cũng muốn trốn đi, không thể lại bất luận kẻ nào trước mặt biểu hiện ngươi hư nhược một mặt, nếu không có thể là chấn nhiếp không nổi phía dưới thần tử. vô tình đi tới vô vô cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vai no y ử cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ dùng sức nhẹ gật đầu đứng dậy nhào tới vô tình trong lòng khóc một hồi lâu sau đó mới có ngẩng đầu lên bỗng nhiên ở vô tình ngoài miệng hôn một cái, cử động như vậy để vô tình đều hơi sửng sờ chợt khẽ lắc đầu một cái. Chỉ coi là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đại thù được báo quá quá khích di chuyển đối với mình cảm kích phía dưới làm được cử động. Phản ứng của hắn tốc độ đương nhiên có thể né tránh, có thể là trước mắt bao người nếu như mình lập tức đẩy ra cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với nàng mà nói có thể là vô cùng mất mặt. Nhất là nàng lập tức sẽ làm quân chủ liễu nhân làm cho này sao một điểm sự tình mà để cho nàng nội tâm lưu lại cái gì không ấn tượng tốt quá uổng phí. Chính mình khổ cực như vậy thu thập hết cả dạ hạ nạ đỏ tổ cùng rổ gạ nạ đạ giờ ba người không phải là vì muốn ở đối phương trong lòng lưu lại một ấn tượng khắc sâu về sau có thể thành lập lâu dài công thủ đồng minh, liền vì một chút như vậy việc nhỏ phá hư song phương tình nghĩa vậy quá đáng tiếc. Nhất là cái này căn bản là mình chiếm tiện nghi, cũng không quan hệ thế nào. Dù sao một cái đại minh tinh nhất là gần trở thành một quốc quân chủ đại minh tinh bản thân cũng hết sức xinh đẹp đối với ngươi làm ra cử động như vậy còn khiêm tốn gì gì đó liền căn bản là dối trá. Ngược lại chính mình trả giá nhiều như vậy giúp nàng báo thù, phú quốc, một đường bảo hộ nàng đạt được những thứ này cũng là nên, hơn nữa lại không phải là mình yêu cầu đối phương làm như thế, mà là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chính mình dâng nụ hôn. Như vậy mặc kệ là bởi vì bất luận cái gì một điểm vô tình cũng tìm không được lý do cự tuyệt. Từng trải mười thế luân hồi hắn tâm tính so với trước kia có tiến bộ rất lớn, xử sự làm người phương đi hệ nở cũng càng thêm nhắn nhủi, sẽ xem xét được càng nhiều. Đối với vô tình mà nói chỉ cần đối với hắn và xù nạ có lợi sự tình hắn đều không ngại đi làm, chỉ cần không vượt qua ra bản thân điểm mấu chốt là được. Giải quyết cả dạ hạ nạ đọ tổ, có ả xạ mạ cả rủ ồ trợ rút. Cộng thêm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bản thân liền là công chu ác cộng thêm một số người trợ giúp rất nhanh thì sơ bộ ổn định đồng thời khống chế được tuyết chi quốc. Chỉ cần tuyển trạch thích hợp thời gian là có thể chính thức trở thành tuyết chi quốc quân chủ. Đương nhiên cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vừa mới trở về, hiện nay có thể làm liền là thăng bằng ổn định ở trở thành quân chủ sau đó khả năng từng bước thu hồi quyền lực. Những thứ này đều chỉ có thể xem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bản lĩnh. Vô tình có thể bang trợ chỉ là vũ lực chấn áp cùng biểu thị cổ nổ hạ thôn sẽ cùng phong hoa cổ rủ kỳ thành lập công thủ đồng minh, có thể cho nàng những thứ này chống đỡ, còn lại liền dựa vào. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chính mình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.